Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 518, thứ 516 chương xuất sư bất lợi, thăm gió, trong quảng trường tâm xây dựng 5 tỷ võ đài ngay phía trước 20 mễ sử đồng dạng là một rộng rãi đài cao. Đài cao thành hình tròn vây quanh 5 tỷ võ đài, mặt trên để một phen cái ghế, như cũ là thấm nhân tâm phi lạnh rét thấu xương hàn ngọc y. Di bất quá lần này Quý Quân Nguyệt cũng không có lại chỉ cấp một phương thế lực một cái ghế. Trên đài cao cách mỗi mấy thước có một hàng rào cách ly thành một độc lập không gian. Hàng rào thượng dựng đứng một tấm bảng, bài tử thượng viết mỗi một phương thế lực tên gọi, đại biểu cho nơi đây là mộ phương thực lực ngồi xuống chỗ ngồi. Không gian trung hoành phóng ngũ cái ghế. Cũng chính là nói mỗi phương thế lực có 5 nhân có thể ngồi lên đài cao. Đài cao dưới cũng để vô số đem phổ thông ghế ngồi tròn. Phương tiện đám người vây xem Xemonser lúc này thế lực khắp nơi một người tiếp một người xuất hiện. Trên đài cao đã dần dần ngồi đầy nhân. Trên quảng trường càng là biển người. Tất cả mọi người vây quanh 5 tỷ võ đài lý 3 vòng ngoại 3 vòng đứng. Ầm ĩ tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác, cẩn thận nghe, mọi người nói tối đa chính là này Tuyết Nguyệt Đế Quốc Vương Hòa Hoàng. Trên đài cao vãng sinh đạo thế lực ngồi ở vị trí. Sinh Nam Nhạc phẫn hận hừ lạnh một tiếng, thật đúng là thật lớn mặt, mọi người chúng ta đều nhanh đến đông đủ, Tuyết Nguyệt Đế Quốc liên nhân ảnh cũng không có. Phù Điềm cúi mắt con ngươi nâng một ly thủy tinh uống bên trong ô mai nước. Thần thái trầm tĩnh, cũng không nói lời nào, ngồi ở bên cạnh hắn nhị trưởng lão Lung Hoa Phong nhìn về phía bốn phía không ít thế lực sắc mặt. Cũng khó coi, Thành Thục Tuấn kiên quyết mặt dập dờn khởi một mặt tiểu ý. Chậm gì gì nói, tiểu ngũ hà tất như vậy nôn nóng, dù cho Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân tới chậm, hôm nay nhiều như vậy thế lực, nhiều chính là nhân bất mãn. Dùng không chúng ta sốt ruột, Sinh Nam Nhạc nghe nói mặc dù còn là đầy ngập lửa giận đốt sôi trào. Đã nhìn Lung Hoa Phong Hòa Phù Điềm hai người thành thơi bộ dáng. Hắn cũng chậm chậm bình phục tình tự, trầm mặt nâng lên trên bàn cốc ngửa đầu liền ngã xuống. Một ngụm liền đem bên trong ô mai nước cấp uống, đằng uống xong hậu lúc này mới hậu chi hậu giác liếm liếm mồm mép. Không cam lòng nói thầm đạo. Thứ này thật đúng là giải khát, mặt khác thế lực khắp nơi đồng dạng có không ít người bất mãn. Đại bộ phận nhân ở vào các loại suy nghĩ đô tạm thời nhịn. Cũng có tiểu bộ phân nhân càn rỡ quen, trực tiếp liền bạo phát, các ngươi chuyện gì xảy ra, làm chủ sự phương cơ nhiên đến bây giờ cũng không đến. Có phải hay không khinh thường chúng ta, tối bên cạnh thuộc về thợ săn hội vị trí. Một danh thô lỗ vĩ ngạn nam nhân đối dưới đài thập bộ một cương đứng thẳng thủ vệ gầm lên lên tiếng. Đồng thời đem cái chén trong tay trực tiếp hướng về phía cách chi gần đây thủ vệ bên chân đập quá. Khứ, bính sát một tiếng giòn vang hấp dẫn xung quanh không ít người chú ý. Tên kia thủ vệ là quân đội lý nhân, phái tới thủ vệ đài cao nhân tất cả đều là thân cấp kẻ mạnh. Nhìn bên chân vỡ vụn cốc. 16 đêm đáy mắt xẹt qua một mặt sát khí, ngẩng đầu lúc kia trương đẹp đẽ mặt lại là một mảnh ngả ngớn hấp dẫn tiêu ý. Vị đại ca này hỏa khí nặng như vậy nên không phải sáng nay ăn tỏi đi. Có muốn hay không tiểu dẫn ngươi đi xấu xúc miệng, miễn cho hơn tới những người khác, Hổ Vương Lịch nghe lời này sắc mặt lập tức đen. Nhất là nhìn thấy tiểu tử kia đỉnh một nét mặt tươi cười như hoa mặt. Này rõ ràng liền là cố ý cười nhạo châm chọc hắn. Dũng cảm, cư nhiên dám chen nhau đổi tiền mặt lão tử. Lão tử hôm nay liền đại Tuyết Nguyệt Đế Quốc song vương hảo hảo giáo huấn một chút ngươi này không? Hiểu quy củ nô tài. Hổ Vương Lịch nói liền một quyền vút lên trời cao hướng phía 16 đêm đánh sang. Vô hình trận gió kèm theo nhẹ nhẹ vỡ tan huyền lực thẳng bức 16 đêm mặt. Này không hề bảo lưu một quyền nếu thật đánh thực, đủ để đem nhân đầu trực tiếp bạo liệt, 16 đêm đáy mắt lãnh khí phảng phất, chán gian vựng nhiễm khai một mặt không thèm giễu cợt, không né không tránh, đẹp đẽ trên mặt như trước treo một mặt ngả ngớn tiêu ý. Xung quanh vây xem không ít người đô cho rằng tiểu tử này sợ ngẩn cả người. Muốn biết Hổ Vương lịch thế nhưng thợ săn hội tứ đương gia là một danh thần cấp chí tôn thần nhân trung kỳ thực lực. Tiểu tử này bất quá một gác thị vệ mà thôi, tối đa cũng chính là cái đỉnh hư thần đô là đánh giá cao. Nhưng mà có nghĩ như vậy pháp phần lớn là thực lực không có 16 đêm cao. Duy chỉ có trên đài cao nhân biết, Hổ Vương lịch lần này là đá đến thiết bản, mà thợ săn hội còn lại 4 người ở nhìn thấy Hổ Vương lịch đột nhiên xuất thủ thời gian. Ngũ đương gia vẻ mặt không thèm, mà đại đương gia, nhị đương gia hòa tam đương gia thì tại chỗ thay đổi sắc mặt. Muốn ngăn cản cũng đã nhiên không kịp, chỉ thấy người trẻ tuổi kia giơ tay lên hư không một trào. Cư nhiên liền như vậy dễ như trở bàn tay kháp toái không trung thô bạo sát chiêu. Cũng không tiếp tục động thủ, chỉ là ở vô số người ngẩn người tầm mắt hạ chỉ trên mặt đất vỡ tan cốc cạn. Thợ săn sẽ là tới tham gia giao lưu tái. Chúng ta làm chủ sự phương đó chính là chủ nhân. Tự nhiên không thể cùng càn quấy khách nhân tính toán. Lần đầu tiên thì thôi. Có nữa tiếp theo, khách nhân không có thành tích khách nhân tự giác. Chủ nhân ra cũng là không cần nói cái gì đạo đãi khách. Bất quá chúng ta đế quốc gì đó đều là quý báu vật phẩm. Này đánh nát cốc hay là muốn bồi thường, đây là ly thủy tinh. Bên trong sảm tạp rất nhiều quý báu tài liệu, một ly thủy tinh 100 mai thú hạch, đế quốc không tiếp thụ mua chịu, thỉnh bồi thường, 16 đêm mỉm cười lại có lẽ nhìn thợ săn hội 5 người. Bàn tay một than, một bộ muốn bọn họ lập tức trả tiền bộ dáng, như vậy thấy vây xem cả đám nhân khóe mắt hung hăng rút trừ. Đã yên lặng vừa đồng tình nhìn về phía thợ săn hội nhân. Xuất sư bất lợi a. Bất quá một tên thị vệ nho nhỏ, cư nhiên đồng dạng là một danh thần nhân, là thần nhân vậy thì thôi, lại còn so với Hổ Vương lịch đích thực lực chỗ cao như vậy một chút. Một trung kỳ, một đỉnh, cứng rắn bị áp ở tại trên đầu, đây quả thực là vẽ mặt, người đắc sắt người lợi hại người càn rỡ, thuyết phục tay liền động thủ, không đem thị vệ để vào mắt phải không? Hiện tại được rồi. Bị thị vệ vẽ mặt không nói, còn bị ngoa thượng, quả thực không có so với đây càng bi thúc. Ngươi, Hổ Vương lịch mở to mắt không dám tin tưởng chỉ vào 16 đêm. Kia thô lớn lên ngón tay trên không trung run a run. Thoạt nhìn quả thực bị tức được không nhẹ, đủ rồi, bên cạnh đại đương gia ưng vương khẽ quát một tiếng, nghiêm khắc nhìn Hổ Vương lịch liếc mắt một cái. Lập tức quay đầu nhìn về phía 16 đêm, trên mặt thần sắc nói bất dạ âm trầm sơ sắc tiêu điều. 16 đêm cũng không sợ, cười khanh khách nhìn thẳng hắn, ưng vương thấy vậy, đáy mắt trầm sắc chợt lóe rồi biến mất, lạnh lùng nói, cho hắn, lời này rõ ràng là đối người bên cạnh nói. Hổ Vương lịch lập tức bất mãn, đại ca, cho hắn. Ưng vương thanh âm nhiệt độ lại lần nữa giảm xuống tam đương. Có nói bất ra nghiêm khắc, chấn Hổ Vương lịch không cam lòng ngậm miệng, oán hận hung hăng chừng 16 đêm liếc mắt một cái. Theo không gian pháp khí lý lấy ra 100 mai thú hạch ném cho 16 đêm monster mắt thấy kia. Thiên nữ tán hoa bàn thú hạch liền muốn vẩy rơi trên mặt đất. 16 đêm chém ra một đạo huyền lực đem kỳ tất cả đều xuyến ở tại cùng nhau thu thập ở không. Gian chung, một màn này lại thấy mọi người nhao nhao thay đổi sắc mặt. Một tên thị vệ nho nhỏ thực lực cao cường không nói. Lại còn có không gian pháp khí. Bất quá mọi người lập tức lại nghĩ tới đây là tự do đào. Ở đây đại bộ phận nhân đều là tự do đào nguyên ở dân. Là từ các đại lục chạy trốn mà đến kẻ mạnh. Trong tay có một chút đáng giá bảo bối pháp khí cũng coi như bình thường. 16 đêm thu thú hạch hậu liền gọi tới tiếp đại mỹ nhân cấp Hổ Vương lịch một lần nữa mua thêm. Có, cười híp mắt nói với hắn. Vị khách nhân này mời theo ý. Nếu như tâm tình không tốt, không quan hệ thỏa thích đập. Chỉ cần cuối cùng nhớ bồi thường liền hảo, 16 đêm nói xong cũng không chờ Hổ Vương lịch đáp. lại liền xoay người tiếp tục gác, nhìn tiểu tử kia thẳng tắp bóng lưng. Hổ Vương Lịch sắc mặt kia gọi một đặc sắc, thanh một trận bạch lúc đỏ một trận, mặt mày tràn đầy làm cho người ta sợ hãi sát ý hòa lệ khí. Thấy xung quanh người vây xem lòng tràn đầy đồng tình, đồng thời xung quanh trên đài cao không ít kêu gào ồn ào nhân cũng chậm chậm ngậm miệng. Chỉ là thủ vệ này phương trật tự hộ vệ liền mạnh như thế hãn. Có thể nghĩ Tuyết Nguyệt đế quốc song vương chỉ sợ đúng như đồn đại như vậy. Nghĩ tới đây, tám trung tiểu thế lực rốt cuộc minh bạch vì sao rõ ràng cao cao tại thượng ngũ cốc lục hoang cửu. Điện bảy đào, lúc này đối mặt bị người vắng vẻ lờ đi cảnh đô không nhanh không chậm. Nguyên lai bất là bọn hắn bất phẫn nộ không vội vàng bất oán hận. Mà là đối Tuyết Nguyệt đế quốc có kiêng dè, ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo thế lực nhìn đến nơi đây. Không ít người ánh mắt liền vô ý thức hướng phía vãng sinh đạo và sát sinh đạo hai phe thế lực chỗ. Vị trí ngắm quá khứ, sinh nam nhạc hòa người điên cuồng cảm nhận được bốn phía xích ánh mắt trần chuồng nhao nhao sắc. Mặt tối sầm, trong lòng thầm mắng, quả nhiên có cái gì dạng chủ tử sẽ có cái đó dạng nô tài. 16 đêm xung quanh gác những đồng bạn cũng nhao nhao âm thầm đối 16 đêm dựng thẳng một ngón tay cái, làm hảo, 16 đêm không khách khí nhất nhất tiếp thu tán dương. Một chiêu này còn là lúc trước nghe Vương Quang Vinh sự tích học được. Khoan hãy nói, như vậy lừa bịp tống tiền nhân thật đúng là thoải mái. Bất quá 50 kim tệ gì đó, cư nhiên lừa tới 100 mai thú hạch. Suy nghĩ một chút để nhân cao hứng. 16 đêm sự tình rất nhanh liền truyền đến xung quanh tuần sát phượng dạ trong tai. Cũng truyền đến Lục Vương tai. Đối với lần này, Lục Vương ý nghĩ khó có được cùng sinh nam nhạc hòa người điên cuồng nhất trí. Quả nhiên có cái gì dạng chủ tử sẽ có cái đó dạng nô tài. Những người này thật đúng là thượng vội vàng hố. Đằng trên đài cao nhân tất cả đều ngồi đủ hậu. Bầu trời mới xẹt qua hai đạo ánh sáng nhạt, nháy mắt, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết liền xuất hiện ở trên đài cao ngay phía trước trung tâm vị trí. Vị trí kia là thuộc về Tuyết Nguyệt Đế Quốc, bởi vì Tuyết Nguyệt Đế Quốc là chủ sự phương, cho nên vị trí ở chúng thế lực trung tâm ni hơn nữa chỗ này địa phương cũng là duy nhất bày. Vượt lên trước ngũ cái ghế địa phương, mặt trên bày hai hàng ghế tựa, cộng 13 cái ghế. Lục Vương đã ở hàng thứ hai ghế trên ngồi xuống, nhìn thấy Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cùng với Cơ Bạch Viêm mấy người xuất hiện. Dã Vũ âm tà cười, kỳ quái nói một câu, các ngươi thật đúng là đủ sớm, Quý Quân Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ném ra một câu, bây giờ không phải là vừa vặn, liền kéo Tần Lan Tuyết ngồi xuống, Cơ Bạch Viêm, Lân Hoàng, Hứa Khuynh Hoàng. Tập Hạ và Yêu Vụ năm người cũng theo ngồi xuống. Bốn phía các thế lực đại biểu nhìn thấy Tuyết Nguyệt Đế Quốc vị trí tất cả đều ngồi đầy. Một cái thần sắc khác nhau. Có người trầm mặc quan sát không nói gì. Có chút thì lời nói lạnh nhạt lên tiếng. Tuyết Nguyệt Đế Quốc song vương thật đúng là đúng giờ, Ly Thiên Đại Đạo phương hướng chuyển đến. Một câu không mặn không nhạt lãnh ngữ. Ai cũng nghe được ra đây là châm chọc. Lại Quý Quân Nguyệt quay đầu nhìn về phía Ly Thiên Đại lộ trình nói chuyện thượng tâm hướng. Cười khẽ, đa tạ khen, chỉ muốn không có trễ liền hảo thượng tâm hướng mí mắt một chiều. Sắc mặt lập tức đen, nhìn Quý Quân Nguyệt nụ cười trên mặt, chỉ nghĩ giống to hơn một câu. Lão tử là ở khen ngươi sao? Lão tử rõ ràng là ở tổn hại ngươi. Ngay thượng tâm hướng sắc mặt cùng cái điều sắc bàn tựa như thời gian. Chư ma điện chỗ vị trí truyền ra một đạo nói cười. Đã sớm nghe nói Tuyết Nguyệt Đế Quốc song vương trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Không nghĩ đến nghe tiếng không như gặp mặt, song vương so với lão phu tưởng tượng còn trẻ hơn mấy phần, Quý Quân Nguyệt mấy người theo âm. Thanh nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một đầy mặt tiểu ý gia trình tiểu mạch sắc một thân dương cương khí nam nhân. Hắn một thân xanh ngọc sắc cẩm bào vóc người khôi ngô cao to. Bưng ngồi ở chỗ kia liền làm cho một cỗ chính khí không nói. Còn có một luồng cường hãn hơi thở, đó là một loại khiếp người tâm hồn khí phách. màu nâu mắt lộ ra minh bén sáng bóng, thoạt nhìn tuyệt đối là chính phái nhân sĩ. Bất quá Quý Quân Nguyệt mấy người cũng không có nhân bởi vậy đưa hắn quy về người tốt. Bởi vì trước tư liệu bọn họ đâu nhìn, người nọ là chư thần điện tứ đại thế gia Dương gia gia chủ Dương Chính Dương. Nghe nói đã là thần vương đỉnh, bất quá lúc này nhìn thấy, Quý Quân Nguyệt mấy người đâu cảm nhận được trên người hắn hơi thở. Đây không phải là thần vương hơi thở, mà là thần hoàng, đủ để thuyết minh người này gần đoạn thời gian lại đột phá. Trực tiếp tiến vào thần hoàng sơ kỳ, dựa theo tuổi tác đến coi là, Dương Chính Dương thoạt nhìn bất quá 30 xuất đầu, nhưng kỳ thực đã 40 có tám ân ni. Quý Quân Nguyệt hơi ngẩng đầu. Lại cười nói, Dương gia chủ quá khen, một câu đơn giản đáp lại nhượng Dương Chính Dương mâu quang hơi thâm sâu. Hắn mở miệng chẳng qua là thăm dò, nhưng hiển nhiên Quý Quân Nguyệt một câu nói nhượng hắn đối với người này cùng với Tuyết Nguyệt Đế quốc đích thực lực càng phát ra để ý, đơn giản liền có thể nói ra thân phận của hắn, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm đến, hơn nữa chỉ bằng Quý Quân Nguyệt những lời này, hắn không chút nghi ngờ Quý Quân Nguyệt đoàn người sớm đã đem hôm nay đến đây sở hữu thế lực thân phận bối cảnh đô sở thấu.